Phu nhân em là của anh. Chương 67, 67, em muốn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đường ra tối đó mọi người ăn uống rất vui vẻ. Khi nói chuyện xong đi ngủ thì Đường Tuyết Linh đã chuồn lên phòng trước. Cô đi vào phòng tắm thay một bộ đồ ngủ sexy mà Cố Yên Nhi đã gửi cho cô. Đường Tuyết Linh nhìn mình trong gương cảm thấy xấu hổ. Bộ đồ ngủ này mặc như không mặc vậy. Phía trên thì khoét sâu, chỉ cần cúi nhẹ xuống là sẽ lộ hết ngực. Phía dưới thì ngắn, chỉ dài qua mông. Bạch Nhất Phong nói chuyện xong với ông bà Đường và Đường Gia Bách thì đi lên phòng. Vừa vào phòng anh đã thấy Đường Tuyết Linh mặc một bộ đồ ngủ hết sức quyến rũ đi từ phòng tắm đi ra. Bạch Nhất Phong nhìn cô nhíu mày. Em đang làm cái gì vậy? Thì, em đi ngủ. Đi ngủ. Vâng, vậy thì đi ngủ đi. Bạch Nhất Phong nói xong thì lấy quần áo đi vào phòng tắm. Khoảng một lúc sau anh đi ra, trên người mặc bộ đồ ngủ nhưng áo chưa cài hết khuy. Tay anh vẫn đang cầm chiếc khăn để lau tóc. Anh vừa lau vừa đi đến tủ lấy máy sấy sấy tóc. Anh vừa sấy tóc vừa nhìn Đường Tuyết Linh. Sao chưa ngủ? Em, chờ anh. Vậy em nằm xuống ngủ trước đi, anh sắp xong rồi. Bạch Nhất Phong vừa nói tay vẫn sấy tóc. Chưa đầy 2 phút anh đã tắt máy rồi cài lại khuy áo, từ tiến đến giường rồi nằm vào trong chăn. Ngủ thôi. Bạch Nhất Phong nói xong mặt cũng từ từ nhắm. Đường Tuyết Linh thấy anh như vậy thì tiến đến ôm anh, cố gắng áp ngực vào tay anh. Nhất Phong. Bạch Nhất Phong trả lời nhưng mắt vẫn nhắm. Đường Tuyết Linh thấy anh như vậy thì cũng không biết phải làm sao. Cô nhớ đến lời của Cố Yên Nhi nói với cô lúc chiều qua điện thoại. Cậu phải làm sao cho Bạch Nhất Phong muốn cậu và làm chuyện đó với cậu chứ không phải với người khác. Còn nếu anh ta không chủ động làm thì cậu phải chủ động, nếu không sẽ mất chồng. Đường Tuyết Linh quính quá làm liều, cô tốc chăn ra ngồi lên người Bạch Nhất Phong rồi chủ động hôn anh. Cứ tưởng Bạch Nhất Phong sẽ đáp lại cô, ai ngờ anh lại đẩy cô ra. Em làm gì vậy? Em, anh, không muốn em. Bạch Nhất Phong không biết làm thế nào. Không phải anh không muốn mà anh nỡ ép buộc cô phải làm những việc cô không thích. Bạch Nhất Phong kéo Đường Tuyết Linh ra khỏi người anh rồi ôm cô vào lòng. Nếu không muốn thì đừng ép bản thân phải làm. Không phải, em muốn. Đường Tuyết Linh vừa nói vừa đẩy Bạch Nhất Phong ra. Bạch Nhất Phong nhìn cô rồi nhíu mày không vui. Em muốn gì? Không phải hôm trước em còn không muốn sao? Tại sao bây giờ lại thay đổi? Em không cần phải ép bản thân làm theo ý anh. Biết không hả? Bây giờ thì mau ngủ đi. Nhưng em muốn. Đừng ép buộc bản thân. Mau ngủ đi. Bạch Nhất Phong nói xong đang thì muốn ôm Đường Tuyết Linh ngủ. Nhưng ai ngờ cô dùng hết sức đẩy anh nằm ngửa ra giường rồi leo lên người anh. Em muốn thử. Thử gì chứ? Mau xuống cho anh. Bạch Nhất Phong cầm tay muốn kéo Đường Tuyết Linh xuống khỏi người anh. Nhưng cô gạt tay anh ra và lắc đầu. Em muốn anh, lần trước từ chối vì em sợ đau, nhưng hôm sau em kể với hai đứa bạn thân em, chúng nó nói chỉ lần đầu mới đau còn những lần sau thì không bị nữa. Bạch Nhất Phong nghe cô nói mà chớp chớp mắt nhìn, nhưng anh vẫn muốn kéo cô xuống. Đường Tuyết Linh thấy vậy liền nằm sấp xuống ôm anh. Nhất Phong, đừng mà. Bạch Nhất Phong tách cô ra nhưng dù làm thế nào cũng không thể, anh đành buông bỏ ý định đẩy cô ra và bắt đầu đe dọa. Ai nói với em chỉ lần đầu mới đau? Đã đau thì lần nào chả đau? Mau xuống. Đường Tuyết Linh nghe anh dọa nhưng dứt khoát lắc đầu. Anh cho em thì em xuống. Được được, mau xuống. Nếu anh dám lừa em ra ngoài tìm trai bao. Em dám. Bạch Nhất Phong nghe cô nói dám ra ngoài tìm trai bao thì tức giận lật ngược lại để cô nằm dưới. Lần này em chết chắc rồi. Bạch Nhất Phong nói xong thì cúi xuống hôn lấy môi cô. Đường Tuyết Linh cũng rất phối hợp đưa hai tay lên ôm cổ anh. Tay Bạch Nhất Phong bắt đầu sờ ét không ạng lung tung khắp người cô. Đường Tuyết Linh bị ca một trên thích uốn éo người. Nhất Phong, anh đừng sờ lung tung. Không sờ thì sao làm được? Bạch Nhất Phong thì thầm vào tai cô khiến tai cô đỏ ửng. Tay Bạch Nhất Phong gạt một bên dây áo của Đường Tuyết Linh ra để lộ một bên ngực trắng nõn. Đường Tuyết Linh thấy thế vội che lại. Nhất Phong, đừng nhìn, rất đẹp mà, tại sao không cho anh nhìn chứ? Bạch Nhất Phong nói xong gỡ tay cô ra khỏi ngực rồi cúi xuống ngậm lấy đóa hoa đỏ ửng kia. Đường Tuyết Linh khó chịu đẩy anh ra. Nhất Phong, cây ế, khó, chịu, chụt chụt. Bạch Nhất Phong nghe Đường Tuyết Linh nói không những không buông tha mà còn tê mạnh hơn. Bên kia cũng nhanh chóng được anh kéo xuống và lộ lốt bên ngực còn lại. Bạch Nhất Phong đưa tay lên ích không a nắn cả hai bên khiến Đường Tuyết Linh khó chịu uốn éo. Bạch Nhất Phong hôn lên môi cô triền miên rồi hỏi. Còn muốn nữa không? Bạch Nhất Phong thì thầm bên tai hai tay đang ích không a nắn cũng dừng lại. Đường Tuyết Linh cảm thấy cả người khó chịu khi Bạch Nhất Phong dừng lại liền lắc đầu. Em muốn tiếp tục. Khó chịu. Shopee Food tặng. Khách hàng mới 60k. Cũng nhiều ưu đãi. Cài đặt, cách chương.